nói đến chữ tôm á, thì sẽ có người nói rằng cái chữ tôm thì hay nói lắm, bởi vì người ta nói rằng người có tôm, người vô tâm, người nhiệt tâm, người thất tâm hoặc là thất đức. Như vậy cái tâm, cái đức đó nó nằm ở đâu? Cái chữ tâm đó người ta nói mà người ta có thấy nó hay không? Như nói đôi mắt của bạn, lập tức chúng ta chỉ lên đôi mắt, đã chưa? Tai, mũi, miệng, tay, chân, chúng ta có thể dùng bàn tay để chỉ những cái cơ quan, bộ phận trong thân xác của mình. Nhưng nếu nói về tâm thì chúng ta cũng không biết nó nằm ở đâu. Thường là các bạn sẽ nghĩ tâm nó nằm ở trong cái bộ óc, hay là tâm nó nằm ở chỗ trái tim. À, có phải như vậy không ạ? Người ta có nói điều khiển hết là cái hệ thần kinh. Đó. Hay là điều khiển hết là ở chỗ trái tim. Yêu hay là ghét là cũng từ ở trái tim. Cho nên người ta nói đến tâm là người ta nói đến con tim và khối óc. Đó. Khối óc và con tim tương ứng với lại là tình cảm và ý thức của con người. Nhưng mà các bạn sẽ biết rằng tâm cũng không phải nằm trong tim, mà tâm cũng không phải nằm trong khối óc đâu các bạn ạ. Đó. Đối với nhà Phật á, tâm lại là một cái phạm trù rất là quan trọng. Các sư đi xuất gia thì phải hiểu về các tâm sở, tâm ác, tâm thiện, rồi là phải tu không chỉ một kiếp này mà rất là nhiều kiếp. Khi nào hiểu rõ chữ tâm, đó, sống với tâm thiện, hiểu rõ chữ tâm và quay về chân tâm Phật tánh, thì đó mới là đắc đạo. Mà sống với chân tâm thì rất là khó khăn. Đó. Bởi vì là sao? Chúng ta thường sống với những cái ham muốn, đó, những cái thương ghét, những ích kỷ, rồi nhiều cái muộn phiền nó phát xuất từ tâm của mình. Và những cái trạng thái tình cảm như vậy lại không phải là chân tâm. Cho nên á, Đức Phật á, gọi là Phật bởi vì lúc nào Ngài cũng sống với chân tâm. Còn chúng ta đó thì người làm người, bởi vì cũng có khi chúng ta sống với thiện, có khi sống với ác. Mình nói mình là người ác thì mình không đồng ý. Nhưng mà nếu chúng ta quay vào trong tâm của mình thì chúng ta sẽ thấy thẳng thắn, dám nhìn vào tâm mình sẽ thấy mình cũng có khi thiện, có khi ác. Điều đó, đó là một sự thật. Đó. Khi chúng ta nói rằng hôm nay tâm tôi rất là buồn, hôm nay tâm tôi thấy vui, hôm nay tâm tôi thấy rất là phấn khởi, hôm nay tâm mình tràn trề niềm hạnh phúc, mình nói cái chữ tâm giống như là một cái trạng thái ở trong tâm hồn của mình. Nhưng thật ra những cái trạng thái vui, buồn, khổ, đau, thương, ghét, ích kỷ đó, nó chỉ là cái những cái vọng tâm thôi. Đó. Chứ còn cái chân tâm á, giống như Đức Phật á, thì nó vắng lặng nè, nó thanh tịnh nè, nó rất là trong sáng. Còn sư và các bạn đây, chúng ta đang sống ở đây với một cái nội tâm khi vui, khi buồn, khi là giác ngộ, sống với thiện, khi thì khổ đau, phiền não, nước mắt, vui buồn khác nhau. Đó là không phải là cái chân tâm giống như Phật, mà đó là trạng thái tâm lý, tình cảm ở trên cái cuộc đời này. Mà các sư đi xuất gia là để tìm lấy cái chân tâm giống như Phật, lúc nào cũng an vui và hạnh phúc hết. Hôm nay sư Hương Nhũ được nói chuyện với các bạn trẻ thì xin nói ở một khía cạnh rất là đơn giản về cái tâm mà thôi, chứ không nói theo cái tâm dưới góc nhìn của Phật giáo. Cái tâm dưới góc nhìn của Phật giáo nó sâu xa lắm, nó rộng mênh mông, mà mình phải tu với nó đời này, hết đời này sang kiếp khác, tu nhiều kiếp cũng chưa bao giờ, chúng ta cũng khó mà tìm về cái chân tâm đó. Ở đây chỉ nói về các cái trạng thái tâm thiện, tâm ác mà chúng ta thường hay là đối phó, đối diện với nó. Các vị cũng nhớ là những ai mà đọc truyện Kiều đó thì sẽ nghe Tố Như Tiên Sinh, tức là Nguyễn Du đã nói như thế nào: thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nghĩa là nếu các bạn nào mà được gọi là người có tâm thì các bạn hãy hạnh phúc rằng mình hạnh phúc gấp mấy lần cái người có tài. Trong khi đứng ở trong một cái tập thể như vậy nè, thì ai có tài là được ngưỡng mộ, hát hay được ngưỡng mộ, phải chưa nào? Rồi chúng ta tham dự những cái cuộc đua, cuộc thi nè. Rồi chúng ta có những cái tài năng riêng về tri thức, về học vấn, về nhiều mặt đó, thì người ta ngưỡng mộ cái người có tài. Nhưng mà các bạn có biết không, trong cuộc sống của chúng ta, nếu không có tâm chúng ta sẽ thất bại và sẽ khổ đau. Chắc ai cũng nhớ lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Nếu chúng ta là người có tâm, có đức mà không có tài thì vẫn chấp nhận được. Mình không có tài, mình vẫn chấp nhận được, nhưng mà làm việc nó khó khăn. Còn cái người có tài á, mà lại vừa có đức á, vừa có tâm á, thì gọi là rất là tuyệt vời. Chỉ sợ rằng cái người đó có tài mà không có tâm thì vô dụng. Cho nên ban tổ chức của cái chương trình kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mời sư Hương Nhũ đến đây nói chuyện về cái vấn đề là cái chữ tâm này đây. Tại nó là cái gốc của con người. Dù các bạn tài năng nè, sức khỏe nè, chúng ta bây giờ toàn là thanh niên, sinh viên và những cái bạn là mới bước vào cuộc đời, chúng ta chưa thể nói là người thành đạt giàu có gì hết á. Nhưng nếu chúng ta có tâm thì chúng ta tin chắc rằng trong tương lai chúng ta sẽ thành công. Thành công trong cái điều kiện, khả năng, phước báo, môi trường của mình. Còn dù cho các bạn sanh ra trong gia đình có khá giả, các bạn có xinh đẹp, rồi các bạn có tài cách mấy chăng nữa, mà các bạn không có tâm thì hãy nhớ rằng cũng chỉ là người vô dụng mà thôi. Cho nên cái tâm có quan trọng không các bạn? Và trong cuộc sống của các bạn, có lẽ chúng ta thường hay nghe cụm từ là làm việc này phải là một người có tâm và có tầm, để chỉ những người vừa có tri thức hiểu biết lại là có đạo đức, có tấm lòng. Cho nên có tầm là người có tri thức á, mấy người lãnh đạo người ta này, vị này lãnh đạo tốt nè. Vì sao? Vì ông ta vừa có tâm lại vừa có tầm, tức là đã có tấm lòng rồi, lại có tri thức, lại có sự hiểu biết. Cho nên đó, có tâm và có tầm là cái gì? Cái mục đích trong cuộc đời của chúng ta. Những bài học về đạo đức nó nhiều lắm, những giáo trình về giáo dục công dân nó rất là nhiều thứ. Nhưng hôm nay trong thời gian rất ngắn ngủi giữa sư Hương Nhũ và các bạn trẻ, thì sư chỉ muốn nói với các bạn rằng chúng ta là người rất hạnh phúc vì chúng ta không có mù, không câm điếc, không tàn tật. Chúng ta được toàn vẹn, được sống trong một gia đình, cha mẹ sinh chúng ta ra, chúng ta là người có đầy đủ các căn hoàn thiện trong cuộc đời. Mà chúng ta lại được sinh hoạt trong một cái hội đoàn có tổ chức để hướng chúng ta đến một con người có tài, có đức, nghĩa là có tâm và có tầm. Nếu chúng ta không có trau dồi tri thức thì chúng ta không có cái tầm để chúng ta làm việc. Chúng ta muốn cống hiến cho cuộc đời, chúng ta muốn làm việc này, việc kia, mà nói cái gì cũng không biết hết. Ví dụ, bây giờ có một cái người nước ngoài họ vào đây, họ nói chuyện với các bạn. Trong đây cũng sẽ có những người rất là giỏi ngoại ngữ mới lên để làm cái người là thông dịch viên, phải chưa? Nhưng mà nếu mình không có ngoại ngữ thì cái người ngoại quốc đến đây, hai bên nhìn nhau, hai hello hello rồi thôi hết. Thành ra hai bên không giao tiếp được với nhau, hai bên không nói gì được với nhau hết. Nhưng nếu ở đây có những người có tâm để mà học ngoại ngữ chẳng hạn, đó là một cái tri thức trong cuộc đời, thì bỗng nhiên có một người nước ngoài vào, chúng ta cũng có thể giúp cho hội chúng ở đây thông dịch lại một đôi điều. Và cái người ngoại quốc rất là hạnh phúc đó. Họ không biết nói tiếng Việt mà mình lại biết nói tiếng của họ, hiểu điều họ muốn nói, họ rất là khâm phục chúng ta. À, sư nói với lại các bạn trẻ như vậy. Trên cái tầm ở đây đó, muốn người ta đánh giá mình là người có tâm và có tầm, thì cái tâm thì lát nữa là sư nói. Còn cái tầm là mình phải chịu khó trau dồi về mặt tri thức. Cuộc sống của chúng ta, mình được đầy đủ, được đi học, mà có nhiều người không chịu khó, bỏ học nửa chừng, mới lớp 5, lớp 6 bỏ học đi làm, trong khi cha mẹ năn nỉ cũng không chịu đi học. Thật sự là sư Nhũ rất là hạnh phúc khi không ngờ là các bạn hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là quá trẻ như thế này. Đó, quá trẻ, quá dễ thương, đó, đầy sức sống như thế này. Mà nếu ở đây có những người tuổi còn trẻ, đó, mà chúng ta lại không để tâm vào trau dồi tri thức, thì chúng ta đừng có mong rằng trở thành một người có tâm và có tầm. Người ta sẽ nói là cái người đó có tâm lắm, nhưng mà không làm được gì đâu. Hỏi sao vậy? Đâu có chịu học. À, người đó có tâm lắm nhưng mà không có khả năng. Vì sao vậy? Đâu có chịu khó đâu. Thì cũng như không. Cho nên đối với các bạn trẻ chúng ta, trước khi nói đến cái tâm, chúng ta phải trau dồi tri thức đó, và được học hành ở các nhà trường, gia đình hay trong các cái cơ quan của mình. Có những người hoàn cảnh gia đình mình không được đi học hết phổ thông hoặc là vào đại học, mình phải đi làm rất là sớm, thì chúng ta vẫn có thể trau dồi tri thức với những người bạn của chúng ta trong công ty, trong xí nghiệp, ở xã hội. Nhưng có những người bạn trẻ, các bạn biết như thế nào không? Chỉ thích là chat, rồi Facebook, và đem những cái thông tin rất là vớ vẩn truyền cho nhau đó, và không có một cái kiến thức gì giá trị trong cuộc đời. Và cái điều đau khổ nhất đó là cha mẹ của chúng ta, bởi vì sinh ta ra trong trời đất này thì cha mẹ chỉ mong chúng ta nên người và trở thành một người ích lợi cho quê hương, cho đất nước, làm chủ chính mình, làm chủ cái gia đình của mình. Vì vậy, trước khi nói về cái tâm, sư muốn nhắc với các bạn trẻ rằng dù đang làm việc hay đang đi học, chúng ta phải hết sức trau dồi cái tri thức trong hoàn cảnh của chúng ta. Và cái tri thức đó phải được trên nền tảng của đạo đức. Nếu chúng ta không có đạo đức đã đánh mất cái tâm, mà Đức Phật dạy là tâm sanh ra vạn pháp. Nghe như vậy có thể các bạn không hiểu tâm sanh ra vạn pháp là gì, mà sư sẽ nói rất là đơn giản thôi. Tại vì các bạn trẻ đây không phải ai cũng là các nhà tu hành, nghiên cứu Phật Pháp. Nhưng mà sư nói như vậy là các bạn phải hiểu nè. Trong tâm chúng ta hoặc buồn, hoặc vui. Có bạn hạnh phúc, có bạn khổ đau. Và chúng ta đi tìm nguyên nhân tại sao có người hạnh phúc, có người khổ đau. Có người giàu, có người nghèo. Có người luôn luôn cười, có người luôn luôn khổ, buồn, than van, trách phận. Thì sư muốn nói với các vị, cái nguyên nhân từ đâu là chính tâm của chúng ta. Đó. Nếu chúng ta có một cái tâm trong sáng, làm các việc thiện lành, thì dù trong túi của các bạn, giống như sư bây giờ không có đồng nào hết trơn á, mà chúng ta vẫn rất là vui, vì chúng ta không có tội. Không có một cái chú công an nào có thể đến đây để nói là em đưa giấy tờ đây và em phải đi theo tôi về đồn công an. Không ai có thể nói chúng ta điều đó. Công an đến cũng bắt tay chúng ta, hỏi han chúng ta giống như những người bạn thân thiết trong cuộc đời. Nhưng nếu mà chúng ta có làm một cái tội gì đó, ví dụ giết người, sát sinh nha, hại vật, gian tham trộm cắp, chúng ta tà dâm và chúng ta can dự vào hạnh phúc của người khác, người ta có vợ có chồng, mình chen vô, mình làm người thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người khác, rồi phá thai, rồi cờ bạc rượu chè, thì chúng ta bỗng nhiên trong tâm chúng ta rất là bất an. Cái tâm của chúng ta không ai làm gì mình cũng thấy buồn và thấy khổ. Cho nên Đức Phật nói tâm sanh ra vạn pháp, có nghĩa rằng nếu chúng ta sống với tâm thiện, chúng ta sẽ an vui và hạnh phúc. Sống với những ác tâm, đố kỵ, xấu, xa, ích kỷ, thì chúng ta sẽ bất an. Như vậy thì ai nói là thưa sư là em rất là hay buồn, và có bạn trai nói thưa sư em không hạnh phúc, thì hôm nay sư muốn nói cho các bạn biết rằng vui hay buồn là ở do chính tâm của chúng ta. Đó. Mà Socrates, một triết gia phương Tây, một nhà hiền giả đó, như coi như một bậc thánh ở phương Tây là Socrates, ông đã từng nói rằng hãy tự biết lấy mình. Mình nói trời nói đất, muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài, trong nước, ngoài nước, rồi tất cả mọi vấn đề khoa học, thông tin, những cái vấn đề là phát minh của vũ trụ. Dù chúng ta có hiểu biết nhiều cách mấy chăng nữa, mà chúng ta không tự biết lấy mình, không hiểu chính tâm mình đang sống thiện hay sống ác, mình đang là ai đây, mình đang làm gì, thì chúng ta cũng trở thành người vô nghĩa và vô ích trong cuộc đời. Cho nên mình phải nhận diện được chân tâm, phải biết rằng chúng ta cuộc đời này muốn có ý nghĩa phải sống với tấm lòng vàng, chứ không thể nào sống với sự giả dối, ích kỷ, và kết quả sẽ là khổ đau rất là nhiều. Các bạn trẻ thân mến, hồi trước sư thấy trong các gia đình người Việt Nam mình đó, hay để cái gì? Hình ông Phúc, ông Lộc với ông Thọ. hay là người ta hay để ba chữ phúc lộc thọ. Bởi vì ai cũng muốn trong nhà mình là có phước, là giàu, không? Có lộc là có tiền của, con cái đầy đủ, và thọ là tuổi thọ dài lâu. Cho nên nhiều bạn trẻ đám cưới đó, người ta tặng cho ba chữ phước lộc thọ là cũng vui lắm. Là chúc phúc cho mình có phước, có lộc, có thọ. Nhưng mà sư muốn nói với các bạn trẻ rằng mình muốn có phước, có lộc, có thọ không phải người ta chúc mà mình có được, mà mình phải có tâm, mình phải có tầm, mình mới đạt được cái phúc, cái lộc và cái thọ. Có những con người cứ nghĩ rằng mình hãy sống bằng cái tâm gian tham, xảo quyệt, mưu mô, tính toán thì mình sẽ thắng. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nguyễn Du nói như vậy. Cho nên mình có tính toán cách mấy mà mình không có tâm thiện, mình không có tấm lòng, cuộc sống của chúng ta vẫn là những sự khổ đau. Ngày xưa đó, nhà Nho thì người ta quan niệm là trời đất lấy gốc là tâm. Trời là không có gì mà mênh mông bằng trời, không có gì bao la như đất. Vậy mà cái gốc của trời đất vẫn là cái tâm. Cho nên các bạn trẻ chúng ta và cả sư phải biết cái tâm nó vô cùng quan trọng. Người có tài mà không có tấm lòng, không có tình yêu thương, không có biết tha thứ, không có biết xả thân cho tập thể, mà chỉ ích kỷ, biết tình yêu của hai ta. Đó. Ở trong gia đình thì là đòi cha, đòi mẹ, đủ thứ hết. Rồi là không có nhìn đến cái sự vất vả, khổ đau của cha, của mẹ, mà chỉ biết riêng bản thân mình. Thì đó là những người không có tâm. Những người đó không thể nào có ích cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Cho nên chúng ta sống trên cuộc đời này, tâm phải lành, phải tốt, phải trong sáng thì chúng ta mới trở thành một con người có hạnh phúc. Đã, các bạn đồng ý không ạ? Cảm ơn các bạn. Có câu chuyện là chắc ai cũng biết Trịnh Công Sơn, phải chưa nào? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với những cái bài hát mà đồng hành với dân tộc mình từ trong những cái thời còn chiến tranh cho đến khi hòa bình, người ta vẫn rất thích những bài hát của Trịnh Công Sơn. Thì Trịnh Công Sơn có một mối tình bất diệt, đó là với ai? Khánh Ly, đúng rồi. Đó, Trịnh Công Sơn và Khánh Ly. Thì một lần đó, khi Trịnh Công Sơn chưa có chết á, chưa mất, đi ra nước ngoài gặp Khánh Ly. Lúc đó ca sĩ Khánh Ly đã nói với Trịnh Công Sơn rằng: thưa anh Trịnh Công Sơn, hồi xưa đó, ngày mà mình còn trẻ mới bắt đầu đi hát á, thì anh Sơn từng nhắc em sống trên đời này phải có một tấm lòng. Hôm nay phải đến gần 20 năm anh với em mới gặp nhau, không phải là quê hương mình mà ở nước ngoài. Vậy thì em muốn hỏi anh rằng bây giờ đối với anh điều gì là quan trọng nhất? Thế thì Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ tài hoa, mới đáp lại rằng: Khánh Ly ơi, dù 20 năm trước, 20 năm sau, hay cho đến bao giờ đi chăng nữa, cái quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Tất cả từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, con người sống với nhau cũng cần phải có một tấm lòng. Hãy cư xử, hãy sống với nhau cho thật tốt. Đó là điều quan trọng nhất. Các bạn đồng ý không ạ? Cho nên là sư nhớ một cái câu hát của Trịnh Công Sơn, sư nhớ có một câu à: sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Như vậy thì tất cả các bạn và sư đều chấp nhận cái quan trọng nhất là tấm lòng. Còn tài thì cũng rất là quan trọng, phải không nào? Bởi vì sư mới nói đó, bây giờ mà có một người ngoại quốc vào đây, họ nói mà mình không hiểu gì là mình thấy buồn rồi. Cũng phải có người đi vào ngành ngoại ngữ, cũng có người là kỹ sư, có người là bác sĩ, luật sư, giảng viên, giáo sư, trong nhiều ngành nghề trong cuộc sống. Và có những người là cán bộ, đoàn viên thanh niên hay là cán bộ hội. Mỗi người một cái con đường, một sự cống hiến khác nhau. Nhưng bất cứ nghề nghiệp nào cũng phải trên cái nền tảng của tấm lòng. Các em thấy trong nhà hay trong các cái ngôi chùa và thậm chí cơ quan, đôi khi người ta còn tặng nhau cái chữ gì các em? À, chữ tâm, đúng rồi. Đó, các em có nhớ cái chữ tâm không? Đó, ba chấm như sao sáng. À, chưa nào? Đó, nếp ngang tợ trăng, trăng tà, xóa đi điều vẫn đục, Phật ở chính tâm ta. Ai mà sống với cái tâm, với tấm lòng vàng là người đó có tâm Phật. Người đó là Phật, chứ không phải chúng ta phải lên trời ở đâu để kiếm Phật, hay là phải vào chùa mới có Phật. Mà ai sống với tấm lòng vàng, nhân hậu, thì người đó sống với tâm Phật. Đó, mà Phật thì dù chúng ta không có đạo Phật hay có đạo Phật, chúng ta vẫn tôn kính, tại vì Đức Phật là một bậc từ bi và trí tuệ. Nhưng mà không phải chỉ trong chùa hay trên núi mới có Phật, mà ở chính tại lòng ta. Nếu chúng ta có trái tim vàng, có tấm lòng vàng, thì chúng ta có tâm Phật. Các vị đồng ý không ạ? Cho nên sư cảm thấy rằng các bạn đồng ý với sư như vậy thì chúng ta không có khoảng cách. Tuy là sư là mặc áo một nhà sư và sư là phát túc siêu phương thân hình dị tục, sư đi tu rồi thì sư sẽ khác với đời sống của các vị. Các vị ở tại gia đình thế gian này rồi lớn lên sẽ có người yêu, rồi sẽ có vợ, có chồng, có con, có cái. Nhưng mà tại sao các anh chị cán bộ hội vẫn mời sư đến đây? Bởi vì chúng ta sẽ giống nhau ở cái tâm, ở tấm lòng vàng. Mặc dù đời sống của sư là một nhà xuất gia, sư sẽ không vướng bận về vợ chồng, con cái, tài sản. Nhưng cái vướng bận của lòng sư đó là làm sao cho cuộc sống này ai cũng phải sống, tin sâu vào nhân quả và phải có đạo đức. Cái băn khoăn của sư, của cuộc đời người đi tu á, là làm sao cho ai cũng phải tin nhân quả. Chứ nếu chỉ biết tiền và tài, chúng ta sẽ khổ đâu. Đó là cái vướng bận của lòng sư. Còn các bạn trẻ, vướng bận của các bạn là gì? Người bạn đời ngày mai của mình sẽ là ai? Con của mình sẽ mấy trai, mấy gái? Tài sản của mình sẽ ra sao? Anh ấy có dễ thương không? Có bao dung không? Có ga lăng không? Có yêu thương mình không? Và các bạn trai thì không biết người bạn gái của mình như thế nào. Cũng có khi ở đây các bạn cũng đang là gì? À, nhấp nháy là có cảm tình với nhau. Và điều đó bắt đầu có những băn khoăn, lo lắng cho một cái tương lai. Và sư nói với các bạn, đừng băn khoăn, đừng lo lắng, mà hãy sống tốt ngay bây giờ đi, thì ngày mai sẽ tốt. Tại vì nhân là chúng ta đang gieo và quả là của ngày mai. Nếu bây giờ cứ nói người ấy sẽ là ai, gia đình ta sẽ có hạnh phúc không, con ta sẽ có hiếu không, mà cứ đặt câu hỏi hoài, mà hiện tại chúng ta không làm tốt cho ai, chúng ta bất hiếu với cha mẹ, chúng ta sống gì? Văng tiền qua cửa sổ, không biết giá trị của lao động, thì ngày mai chúng ta sẽ khổ đau, mà không cần đi coi thầy bói đâu. Nhìn các bạn hôm nay để biết cuộc đời ngày mai của chúng ta. Các bạn có đồng ý với Hương Nhũ không ạ? Xin cảm ơn các bạn. Mà cuộc sống bây giờ đó, những cái bên ngoài nó hấp dẫn quá. Sư rất là hạnh phúc khi mà sư nói chuyện, sư thấy các bạn nhìn sư, chứ không nhìn vào iPhone. Bây giờ trong túi ai cũng có iPhone, đó là thời đại. Ai cũng có cái iPad, đó là cái sự phát triển của thời đại. Nhưng mà chúng ta say mê vào nó không phải lúc nào cũng đem chúng ta những điều hay và lẽ phải đâu. Đời sống bây giờ người ta hướng tới cái xấu dễ hơn là tới cái tốt. Cho nên Đức Phật mới nói là thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Bây giờ chúng ta ngồi nói chuyện với nhau có một giờ đồng hồ à, không ca hát, không nhảy múa, không lướt web, không vô Facebook để mà nhắn tin hay là gửi hình của mình cho ai đó. Và chúng ta ngồi nghe về bài học về cái tâm. Đó là chúng ta đã chiến thắng mình trong cái giây phút này mà không bị phóng tâm ra ngoài. Đó là chiến công oanh liệt của chúng ta trong giây phút này. Xin chúc mừng các bạn. Thế thì bây giờ Sư thấy các bạn trẻ ai cũng vui hết, ai cũng đang cười hết, cho nên sư cũng phải cười với các bạn. Và những cái bình hoa trên bàn rất là đẹp, nhưng sư dám nói rằng những cái hoa này nó không đẹp bằng nụ cười của các bạn. Có phải như vậy không ạ? Và chính nụ cười của các bạn đó là mùa xuân. Cho nên á, Bác Hồ mới nói là một năm bắt đầu bằng mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Cho nên nhìn các bạn ta thấy sức sống, tuổi trẻ, sức khỏe, tài năng. Còn bây giờ nhìn người già, có thể người già đó rất trí tuệ, nhưng dù sao tóc đã bạc, da đã nhăn, răng đã rụng, tai đã điếc. Không thể cái thấy cái tương lai đất nước qua người già, mà tương lai đất nước là qua người trẻ. Mà người trẻ Việt Nam của chúng ta mà không có tâm, đành phải vất qua cửa sổ. Chúng ta phải có cái tinh thần tự hào dân tộc. Người ta ca ngợi tuổi trẻ Nhật Bản, người ta ca ngợi tuổi trẻ Hàn Quốc, người ta ca ngợi tuổi trẻ châu Âu, ca ngợi tuổi trẻ nước này nước nọ. Nói tới Việt Nam, người ta nói hãy coi chừng. Lòng tự ái chúng ta phải có chứ. Các bạn vừa mới nói gì đó, chúng tôi là người Việt Nam, chúng tôi có cái lòng yêu đất nước mình, và chúng tôi cũng biết tự yêu bản thân mình. Đó là chúng tôi tin tưởng đời sống này cội gốc là ở cái tâm. Có thể chúng tôi còn có những điều thiệt thòi, thua kém, nhưng với cái tâm đức đó, chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi có cơ sở để xây dựng tương lai cho đất nước, cho quê hương, cho gia đình, cho xã hội. Còn đây có nhiều người, các bạn trẻ biết không, đi ra nước ngoài mà hỏi là bạn đến từ đâu? Có người đâu cũng dám nói mình đến từ Việt Nam. Mình nói mình đến từ Thái, từ Mã Lai, từ Indonesia, Singapore. Bởi vì sao? Bởi vì nói Việt Nam mình cảm thấy có một cái gì đó tự ti, mặc cảm. Trong khi đó là sư nói với các bạn nha, sư là một nhà sư Việt Nam. Mà sư đi đến đâu, người ta hỏi là du đến từ nước nào, là Việt Nam, quê hương tôi, đất nước tôi. Quê hương tôi rừng vàng, biển bạc, đó. Đồng bằng, đất nước rất phì nhiêu. Quê hương tôi có những tiếng cười trong những xóm mây chiều, và có những tấm lòng vàng của người dân trong đất nước. Và không ai dám nhận mình là người Việt Nam hết. Tại vì bản thân mình chắc cũng có cái xấu gì đó, cái mình mới sợ, mình không dám nhận mình là người Việt Nam. Và chứng tỏ là mình không có tâm. Bởi vì người có tâm là phải có lòng chân thật, trung thực và ngay thẳng. Các bạn phải biết, người ta hay nói với nhau là tu nhân và tích đức. Mà cái chữ đức á, là nó có gì? Theo cái chữ nho á, chữ đức nó có bộ sách nè, bộ trực với chữ tâm. Mà là tiên tích đức á, thì là hậu tầm long. Người nào có đức, long là giàu á. Cho nên ai muốn giàu là phải tích đức. Trong chữ đức nó có chữ tâm. Mà đức là cái gốc để giàu có. Mà các vị không muốn tích đức mà chỉ muốn giàu, cho nên chúng ta đánh mất cái tâm của mình trong đời sống. Bởi vì chúng ta nghĩ giàu là tiền, giàu là nhà cửa, giàu là vợ đẹp con xinh, mà chúng ta đánh mất đi cái gốc của mình. Đó là cái đức. Mà trong khi cái chữ đức á, nó có chữ tâm nằm ở trong cái chữ đức. Ai nói là cái người đó là cái người tu nhân tích đức là mình phải hạnh phúc. Nói cái em đó, cái cậu đó, anh chị em đó, đó, tuy không giàu, không tài hoa, nhưng là người tu nhân tích đức, mình phải rất là vui mừng. Còn nói nó giàu lắm, nhưng mà nó thất đức lắm, chúng ta đừng ham. Khen mình giàu mà câu đó, câu sau nói mình thất đức, tức là không có tâm. Tại vì trong chữ đức, nó có chữ tâm ở trong đó. Các bạn nghe rõ chưa ạ? Xin cảm ơn các bạn. Cho nên đã nói đến tâm thì phải biết yêu thương, nói đến tâm thì phải tha thứ, nói đến tâm tức là phải nói đến tấm lòng từ bi, nói đến tâm là phải nói đến chúng ta phải biết tu tập cái cội gốc, cái đức của chính mình. Các bạn không thể nào nói cái tâm bằng cái miệng thì chúng ta sẽ không có một cái kết quả gì trong cuộc đời. Mà dân gian Việt Nam mình có câu gì? Có đức làm sao? Ai nhớ? Nói lớn lên xem nào. Mời em nói lớn lên cho sư nghe. Mời bạn. Em đứng lên em nói lớn cho mọi người nghe ạ. Dạ, có đức Mặc Sức Mà Ăn. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Và thêm một chữ nữa là các bạn lại thích đi xem bói, xem tử vi. Nhưng mà còn thêm một câu nữa là đức năng thắng số. Người có đức là phải có tâm. Mà nếu có đức có tâm, dù cho có những nạn tai khó khăn, dịch bệnh mà chúng ta tích đức thì có khi sẽ vượt qua những khó khăn, những bất hạnh trong cuộc đời. Thế như ví cái, người ta nói cái số của cái chú này nè là lận đận đường tình duyên lắm. À, mấy bà, mấy dòng con. Mình nghe vậy cái lật đật đó là mình lấy một cô rồi là mình chuẩn bị cái đám cưới nữa. Mình nói thầy bói mình có tới mấy vợ, mấy dòng con. Người như vậy là không có tâm. Mình phải sống tốt để mình chỉ có là hạnh phúc với một người vợ chính thức, hôn nhân đàng hoàng. Chứ không có là gì? Sống bừa bãi, tà dâm, xen vô phá hạnh phúc người này người khác, rồi phá thai, ở đâu cũng có con rơi con rớt hết. Rất là nguy hiểm. Mà nhiều người cho rằng cái phá thai không quan trọng. Nhưng mà sư nói với các vị, phá thai là mình giết con mình từ hồi là trong trứng nước, gọi là một cái tội giết người. Cho nên các bạn trẻ tích đức đừng có phá thai. Các bạn trẻ tích đức đừng có nên là yêu đương tùy tiện. À, có một cô vợ để ở nhà rồi còn đi phóng túng chỗ này chỗ kia, đó là phá phước phá đức của mình. Mình không thể có hạnh phúc được đâu. Đó. Cho nên đến nói về cái tâm thì chúng ta phải nói đến cái sự tha thứ, cái sự yêu thương trong cuộc đời. Nhân đây sư kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Đó. Cái câu chuyện đó là con người ta thường khó mà tha thứ. Mà trong những cái cơ chế về hội đoàn á, thì giống ở nhà chùa, tức là có cái vấn đề là phê bình và tự phê bình. Trong cái cơ chế nào cũng có cái vấn đề tự phê và phê bình. Ở trong nhà chùa đó cũng có, gọi là tối hôm nay là ngày 14, ngày mai rằm nè, thì tối nay cũng có cái lễ gọi là Bố Tát. Bố Tát là gì? Là tự mình nói lên những cái lỗi lầm của mình trong khi mình là người tu mà mình phạm các cái lỗi của nhà tu. Rồi hoặc mình không thấy, người khác chỉ lỗi cho mình là sư ơi, sư có lỗi này nè, đó, sư có lỗi kia, sư có tham, có sân, có hận, có phiền não, là chỉ cho mình để mình tu tập. Thì trong hội đoàn, cơ quan, đoàn thể, đất nước chúng ta có cái cơ chế phê và tự phê. Nhưng mà bây giờ người ta ngại lắm. Phê là người ta sẽ hận thù, cho nên tốt nhất là gì? Đừng nói tới nó, yên thân là hơn. Cho nên cuối cùng á, chúng ta sống bằng mặt mà không bằng lòng. Vì vậy nếu chúng ta cảm thấy sự phê bình là sự đụng chạm đến người khác, thì tốt nhất chúng ta gặp nhau nói nhỏ riêng với nhau. Bạn ơi, mình thấy bạn rất là tốt, nhưng chỉ có một điều là mỗi lần đi sinh hoạt hội là bạn hay đi trễ quá, bạn làm cho tất cả mọi người phải chờ đợi bạn. Ví dụ như thế. Hay là bạn ơi, mình thấy bạn trong cái vấn đề quan hệ tình yêu hay tình bạn, mình thấy bạn không trong sáng mấy. Mình thật lòng góp ý. Nó không có tổn thương. Người ta giận một chút thì người ta cảm thấy rất là mình chân tình. Còn đây mình phê bình mà với ý chỉ trích làm tổn thương, thì tự nhiên tình cảm sức mẻ mà người ta không có đủ sức để chịu đựng sự phê bình. Riết rồi chúng ta khỏa lấp cho nhau. Vì vậy chúng ta sống trong tập thể mà không tiến bộ. Trái lại chúng ta sống tập thể mà chúng ta che đậy cho nhau, chúng ta hình thành các phe phái, chúng ta làm cho chúng ta giảm đi sức mạnh. Các em có đồng ý không ạ? Có một câu chuyện của nhà văn hào Nga Leon Tolstoy. Hồi xưa là xưa còn trẻ bằng các bạn, đọc nhiều sách lắm. Đó. Cái thời mà sư mới mười mấy tuổi đọc Thép Đã Tôi Thế Đấy nhá. Đó. Rồi đọc các tác phẩm như Những Người Khốn Khổ ha. Đó. Đọc những cuốn sách để mà nung nấu cái tinh thần và lòng cái tâm từ của mình. Đó. Thì cái tuổi trẻ của mình hồi đó đã biết đọc những cuốn sách như là Thép Đã Tôi Thế Đấy và rất là mê cái nhân vật Pavel Kasugin. Đó. Lúc đó là chia tay với người yêu để đi vào cuộc chiến tranh mà giữ nước mà chấm dứt mối tình đẹp với lại Tonya. Đó. Cho nên là mà khi mà chia tay với Tonya là mối tình quá đẹp thời trẻ, mà Pavel chấp nhận ra đi để mà vào một cái cuộc gì? Cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước. Và lúc đó mình còn trẻ bằng các bạn đó, mình đọc những cái chuyện đó mình mê lắm. Xong rồi sau đó đó, thì khi mà chia tay với lại Tonya đó, rồi Pavel mới làm một bài thơ tặng. Và sau đó là người ta còn phổ nhạc nữa. Thời gian hỡi xin ngừng trôi, để cho tôi nhắn đôi lời. Nhìn phương xa giọt lệ rơi, Chúa xót thay tình nghĩa đời. Còn đâu nữa những ngày vui, tìm tự do trong cuộc đời. Ở mọi nơi trong cuộc sống, hãy gắng lên tình nghĩa này. Nhớ tìm tôi nhé, Leonia, Leonia, nhớ tìm tôi nhé, Leonia, nhớ tìm tôi nhé. Tôi sắp xa thành phố, nhớ tìm tôi nhé, Leonia. Người ta lên đường mà vẫn còn giữ một cái tình yêu rất đẹp, là ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường đó. Thì cái thời mà mình trẻ như các bạn đó, mình đọc mấy cái chuyện đó mình cũng bề lắm à, cái là ngọn lửa của tuổi trẻ mà. Nhưng mà mình không có những tình yêu chân chắn, những trái tim vàng chân thật, thì nghĩa là cái chữ tâm của mình đã vất vào thùng rác rồi. Mình chỉ thành một con người vô dụng trong ngày mai mà thôi. Cho nên á, sư kể câu chuyện nhà văn hào Leon Tolstoy, một câu chuyện mà sư nghĩ là chuyện ngụ ngôn, là có một người hành khất đến trước nhà của một người giàu có để xin của bố thí. Ông nói tôi đói lắm rồi, cho tôi một ít tiền hay là một bữa ăn cũng được. Đó. Người khốn khổ xin mà. Nhưng mà cái người giàu này đó thấy mệt quá đi, cho mấy cái người như vậy chả có thấy có gì là tiếng tăm hết. Ta phải cho những cái việc gì đó mà được là tuyên dương lên chứ, phải không nào? Ví dụ như là ta sẽ đưa mình lên báo chí, lên đài, lên mạng rồi mình mới làm. Còn mình cho ở trong cái bóng mà gọi là bóng chiều hoàng hôn trước nhà mình không ai biết. Cho nên đi đi, ta không có cho đâu. Mà nhà giàu như thế, xin cách mấy một ly nước cũng không cho. Cho nên mà cái ông nhà, ông ăn xin này nè, ông cũng rất là ngoan cố, phải không nào? Người ta nói không rồi, nhưng mà đứng trước nhà người ta rã rít, ông ơi, ông hỡi, ông ơi, phải chứ nào? Trời ơi, sao mà ông giàu quá, tôi không có tiền, mà rên rỉ. Một lúc sau, cái người nhà giàu này quá tức mới lấy một cái hòn đá ném vào cái người hành khất kia. Và chúng ta thì chắc không bao giờ làm được cái chuyện này. Nhưng mà chúng ta sẽ nghe cái điều mà sư đang nói, mục đích như thế nào. Người hành khất này đã đói, đã xin không được, còn bị ném đá vào người nữa, cho nhặt cái cục đá đó, cất vào trong bị như cất cục vàng, và nói lẩm bẩm rằng ta sẽ mang hòn đá này, ta cất cho đến khi nào cái nhà này xa cơ thất thế, ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi. Thì ông hành khất này ông cũng tức lắm, và ông nói ông sẽ có một cái lúc nào đó ông ném trả lại. Thì các vị thấy đó, đời sống bây giờ đó, người ta cũng nay giàu mai sạt nghiệp, tại vì cái đồng tiền nó không chân chắn, nó làm giàu không phải trên cái lương tâm. Vì vậy đó, mới hôm nay là người giàu có tên tuổi trên nước, hay là có khi phạm vi những người giàu top trên thế giới, nhưng mà chỉ qua một đêm thôi trở thành một kẻ là mang gông, mang cùm. Tại vì là làm những cái việc biển lận. Cho nên năm tháng qua đi, người hành khất lúc nào cũng mang cái hòn đá ở trong cái bị. Có khi không có miếng cơm ăn, có khi không có miếng nước uống, nhưng mà cái túi lúc nào nó cũng nặng hết, là vì cái cục đá đó. Đó. Nếu mà các bạn trẻ thì không biết các bạn có chịu mang cái cục đá đó không. Mà cái điều trước hết là gì? Là nặng. Đó, trước hết là nó nặng. Nhưng mà anh ta đã vác cái túi đó, đựng cái cục đá đó, đi từ nhà này sang nhà khác. Có cơm ăn cũng được, không có cơm ăn cũng được, nhưng cục đá đó không bao giờ anh ta vứt đi hết. Và năm tháng qua đi, lời chúc dữ, chứ không phải chúc lành, của người hành khất đó đã thành sự thật. Cũng vì biển lận, tham ô, cho nên người giàu đó bị mất tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm đó người hành khất đã chứng kiến người ta áp giải cái tên nhà giàu cách đây mấy năm đi vào ngục. Đã, chúng ta trong cuộc sống cũng thấy những chuyện đó. Mới ngày nào làm ông này ông kia, bỗng nhiên đùng một cái trở thành người có tội với đất nước. Chúng ta đừng có đi vào con đường đó. Chúng ta đi vào con đường đó thì cái bài nói chuyện hôm nay không có nghĩa gì hết, không có tâm, không có đức, phá hoại đất nước, phá hoại đời sống của dân tộc, của xã hội. Thì cái người này bị đưa vào tù thì nỗi căm hờn sôi sục trong lòng người hành khất. Ông ta mới nói, đó, tao đã nói rồi, mày giàu, mày đâu có phải là cái người giàu mà chân chính đâu, đã vậy còn tham, còn ác, đến xin còn ném đá. Đó, cho nên ta sẽ đi bên cạnh, trước khi bước vào các nhà tù, ta sẽ ném cục đá đó vào người ông để nói cho ông biết rằng cái lời nguyền của ta đã thành sự thật. Nhưng mà các bạn trẻ có biết rằng khi cái ông hành khất đó, ông đi theo cái ông nhà giàu mà bị nạn đó, bị bắt đó, tới gần đến nhà tù rồi đó, thì chuẩn bị ném cái hòn đá to về nè, thì vào chân hay vào đâu đó, để cho là dành một bài học trả thù. Thì tự nhiên nhìn cái mặt của cái người mà mắc tội vô cùng thê thảm, tiều tụy, đáng thương của một kẻ là tài sản đã mất và tương lai trước mắt là nhà tù. Tự nhiên cái ông hành khất đó, ông buông tay xuống, ông không còn muốn làm cái việc đó nữa. Ông nói, trời ơi, tại sao mấy năm qua ta lại mang cái nặng cái hòn đá này ở trong người mình mà không bao giờ mình biết nặng. Bởi vì cái nỗi hận thù nó còn nặng hơn cái cục đá đó nữa, cho nên mang cục đá mà không biết nặng. Nhưng mà bây giờ đó, nhìn cái mặt của kẻ phạm tội kia, nó cũng tham, nó cũng vô minh, nó không có tâm đó. Nó vì lòng si mê và ham muốn trong cuộc đời, nó tạo quá nhiều tội. Giờ đây nó đã phải chịu cái quả báo, mà mình còn ném một cục đá để dặn mặt nó nữa, thì tự nhiên thấy con người mình nó có cái gì đó ác tâm. Cho nên người hành khất mới buông cục đá xuống. Đó, con người này giờ đây cũng chỉ là một người khốn khổ như ta. Cho nên ông ta quyết định là tha thứ và vứt cục đá đi, thì cái túi nó sẽ nhẹ. Mà hay hơn nữa là tâm hồn ông ta trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cho nên sư muốn nói với các bạn rằng là chúng ta hãy học bài học tha thứ. Nếu chúng ta muốn nói rằng là tôi có tâm trong cuộc đời này, các bạn đồng ý không ạ? Giống như thầy giáo nói, các em nay thầy cho các bạn một bài tập. Bây giờ đó, ai mà có ghét một người nào thì bỏ một củ khoai tây vào cái túi. Mà phải nói thật, ghét hai người bỏ hai củ, ghét ba người bỏ ba củ. Ai mà ghét nhiều mà thành thật khai báo là sẽ có phần thưởng, tại người đó trung thực. Thì các bạn biết không, học sinh trong lớp là mặc ai nấy bỏ khoai tây vào túi. Nào ghét thằng Tí, nào ghét thằng Tèo, nào ghét con Na, con Nu gì đó, là ghét bố, ghét mẹ gì đó, là chất khoai tây vào. Mặt ai cũng mong là mình sẽ khai báo để thầy cho mình qua. Cho nên trong lớp hầu như là cái túi ai cũng nặng. Nhưng mà thầy không phát quà ngay. Thầy nói các em cứ về suy nghĩ đi. Khi nào mà trả lời với thầy rằng, thưa thầy, bao nhiêu người ghét em đã bỏ hết vào cái túi này rồi đó, thì lên đây thầy sẽ thưởng cho. Mà mỗi ngày là phải là đem về rồi đi học phải xách theo. Thì cả cái lớp đó là đeo cái túi khoai tây. Đó. Đi học, rồi đi về, rồi đi học cứ phát cái túi khoai tây đó. 3 ngày sau thì cái điều đầu tiên nó xảy ra là gì? À đúng rồi, khoai tây nó hư và nó bốc mùi lên. Vô lớp á, đứa nào cũng bịt mũi hết trơn á, mà không ai chịu liệng hết trơn á. Tại vì mình liệng rồi lấy gì thầy thưởng? Đó. Thầy nói hôm nay trong lớp mình có cái mùi gì kỳ quá vậy? Tôi nói, các bạn trẻ nói, thầy ơi, khoai tây, sao các em vác làm gì nhiều vậy? Thầy ơi, tại vì thầy bảo ghét ai thì phải mang cho đủ cái số khoai tây đó. Ghét 5 người mang 5 củ, ghét 10 người mang 10 củ. Thầy nói, các em có thấy không? Chỉ vì ghét mà đeo một cái túi thối quắc ở trên vai mình. Cho nên tất cả các em hãy liệng ngay những cái túi khoai tây đó ra ngoài sân và không còn ghét ai hết. Thầy mới thưởng cho các em. Cả lớp mới hiểu ra Ý của thầy nói là mình ghét người nào, đó là mình mang một cái vật thối ở trong người, mình đem ra sân đổ hết, và thầy thưởng bánh kẹo cho cả lớp. Như vậy cái người có tâm mà ghét người này hận người kia thì cái người đó không thể gọi là người có tâm từ bi được. Vì vậy đó, cái câu chuyện này, sư mong các bạn sẽ có tấm lòng tha thứ và bao dung trong gia đình, quan hệ bạn bè, xã hội, và ngay trong cái hội liên hiệp thanh niên của chúng ta. Chúng ta hãy yêu thương nhau, đừng có ghét nhau. Có được không ạ? Như vậy thứ nhất là tâm từ bi phải tha thứ. Nói tâm từ nói cái miệng mà trong lòng ghét đủ thứ người hết là không có từ. Điều thứ hai, sư xin cảnh báo với các bạn trẻ. Xác suất thống kê của chúng ta đó, Đức Phật từng nói rằng ta thấy trên thế gian này người không có bệnh, 5 năm không bệnh, 10 năm không bệnh, 20 năm cho đến 100 năm mà không uống viên thuốc nào đó, có rất là nhiều người. Nhưng mà cái bệnh khỏe mạnh về cái thân xác này có rất là nhiều người khỏe mạnh, mà cái người mà không có tâm tham á, ta không có thấy ai hết trơn á. À, như vậy là sư đang nói đây thì sư cũng là người tham đây. Tại Đức Phật nói ta không thấy ai mà không tham. Cho nên chúng ta sẽ biết cái người mà có cái tâm tham là cái người dễ tạo tội ác. Tham là tham muốn, tham tình cảm, tham tiền tài, tham danh lợi, dục vọng, đủ cái tham hết. Tham người ta khen mình đẹp, tham nói xấu người khác, tham ăn, tham ngủ, tất cả là tham. Cho nên mỗi người đều có cái tham, mà nó tham khác nhau. Các bạn có đồng ý vậy không ạ? Mà các bạn biết không, tham là một cái điều trở ngại rất lớn trong cuộc sống của chúng ta. Nếu người có tài, có nhân đức mà không tham nữa thì đó là Phật rồi, không cần phải đi tìm đâu xa hết á. Ở trong cái hội đoàn của chúng ta vẫn có người là Phật, tại vì rất là có hiếu, lại không có tham, sống hồn nhiên, tuy không có đi tu làm thầy, làm sư, nhưng có thể trong tâm các bạn đang có Phật. Đó là vì các bạn không có tham, có tâm từ bi, biết yêu thương và tha thứ. Có câu chuyện là trong cuộc sống này, chúng ta ai mà đụng đến mình là mình tức giận, ai mà đụng đến mình thì mình là sống để trong bụng, chết sẽ mang theo. Cho nên nếu chúng ta tập cái tánh mà ai phê bình, ai chỉ trích mà mình không giận đó, thì sư dám nói rằng người đó là thuộc những cái người là xếp hàng đó, là number one là số 1. Ai chỉ trích, ai phê bình cũng chỉ mỉm cười hết. Vì cái đó khó lắm. Thường người ta nói mình một câu là lập tức mình phùng mang trợn mắt. Mình nói ai nói đó, đứa nào nói tao đó. Đó, cho nên cái người như vậy đó không có cái đức nhẫn. Mà cái đức nhẫn á, nhà tu á phải có đức nhẫn mới thành đạo. Mà đời sống các bạn mà có đức nhẫn á, các bạn mới thành công. Nhưng mà đa số chúng ta mắc vào cái lỗi là tham cái ngã, tham tiền tài, danh vọng. Chúng ta không có đủ sức nhẫn, cho nên chúng ta tạo các tội ác. Và sư kể một cái chuyện trong nhà Phật. Đó là một hôm đạo sĩ A-la trên đường khất thực ghé qua một nhà chuyên buôn vàng bạc ngọc ngà, giàu sang tột bực, xa hoa tuyệt vời. Tức là ngày xưa các sư đi tu giống như sư á, là phải bưng cái bình bát đi khất thực. Ở đây chắc cũng có những bạn thanh niên gia đình đạo Phật thì sẽ biết là các sư ngày xưa đó là bưng bát giống Đức Phật, là bê bát đi xin. Và không phải là vì nghèo, vì khổ, mà chứng tỏ là tôi không có ham cái gì danh lợi ở cuộc đời, như kẻ hành khất thế thôi. Đó. Thì cái nhà sư này bưng cái bình bát đến một cái nhà giàu khất thực. Thì cái người nhà giàu này là buôn vàng bạc với ngọc ngà châu báu. Cho nên khi mà đến á, thì chủ nhà đang chọn hạt trai để sâu thành chuỗi đeo vào mà chơi. Bây giờ mình có vài hột đi bán không? Có tiền chứ nghèo quá. Như cái ông này ông giàu lắm, ông sâu những cái hạt chuỗi kim cương đeo vào để mà trang sức cho vui. Thì thấy đạo sĩ tới, chủ nhà mới để cái sâu hạt chuỗi trai xuống dưới cái thềm nhà mà đảnh lễ cúng dường. Ngày xưa những người giàu á cũng biết là cúng dường, biết tôn kính các sư. Cho nên á, chủ nhà mới đi vào trong nhà đem cơm ra để cúng dường cái vị sư đi khất thực. Một con ngỗng chạy ngoài vườn, cánh giang thật rộng, cổ vươn thật dài. Ngỗng nhìn thấy đám hạt trai phô màu óng ả, không người giữ căn, tưởng đồ ăn rất ngon lành, le te chạy đến đớp nhanh tức thì. Nghĩa là ai ăn cái sâu chuỗi đó? Con ngỗng đã ăn cái chuỗi đó. Nhưng mà cái vị sa môn thấy như vậy đó thì lật đật chạy lại đuổi, nhưng mà con ngỗng nó nuốt rất nhanh. Có một giây là nuốt nguyên cái sâu chuỗi, vì cái chuỗi nó trơn á, nó vô bụng con ngỗng luôn. Thì lúc đó cái người sa môn này mới đứng suy nghĩ tần ngần. Trời ơi, nó nuốt cái hạt chuỗi rồi. Cái điều đầu tiên tai họa cho ông là chủ nhà sẽ nghi. Mà quả như rằng khi đem cơm ra cúng dường, người chủ nhà thất kinh hồn vía, bởi vì mất cái sâu chuỗi hạt trai rồi. Nếu mà là mình á, nếu mà là sư á, sư nói con ngỗng mới nuốt cái sâu chuỗi đó rồi, sư nghĩ sư sẽ nói câu đó. Nhưng mà cái vị sa môn này không nói gì hết, im lặng. Cho nên chủ nhà mới hỏi, mà vẫn cái người sa môn không trả lời. Chủ bèn hô bọn gia nhân mang dây ra trói tay chân của người, rồi mời hương chức tới nơi khảo tra, đánh mắng nặng lời trước sau. Sư mà tham á, sư mà ăn cắp hả, tôi đi vô tôi lấy cơm cúng dường, ở đây lấy cái chuỗi hạt trai của tôi mà không chịu móc giỏ ra coi, mà nó đánh ông sư phải chưa nào? A-la im chịu đớn đau, tới khi ngất xỉu máu trào thềm hoa, lăn ra đất bất ngất xỉu luôn. Nhưng mà các em có biết không, ngay lúc đó con ngỗng nó chạy lại, nó ăn cái máu mà người ta đánh ông tu sĩ mà nó tươm máu ra đó, thì con ngỗng nó tới nó ăn cái máu đó. Ngỗng bay lại hút máu loang, chủ nhà cơn giận lẹ làng cầm cây đập đầu con ngỗng chết quay. Tao đã mất của rồi, mày còn tới mày quậy tao nữa hả? Đập một cái con ngỗng chết luôn. Thì ngay lúc đó A-la vừa tỉnh đưa tay vỗ về, mới bồng con ngỗng lên, mới niệm Phật cầu vãng sanh cho nó. À, và con ngỗng nó chết rồi thì mới cầu nguyện cho nó được vãng sanh. Thì lúc nó chết rồi thì ông sư đó mới nói cho cái người chủ nhà rằng, chính con ngỗng này nuốt hạt trai chứ không phải là tôi lấy. Tôi là cái người sa môn tu á, là tôi xả bỏ tham, sân si, giận hờn, ganh ghét. Tại sao tôi lại đến nhà ông để ăn cắp làm gì? Chính con ngỗng này nó đã nuốt cái sâu chuỗi của ông. Đó. Người chủ nghe xong rồi thì cũng chưa tin, mới bắt là đem mổ con ngỗng ra. Hạt trai còn đó, trắng đen rành rành. Mổ ra thì cái hạt trai đâu có tiêu nổi, đâu phải cơm. Cho nên nguyên cái sâu chuỗi nằm ở trong bụng con ngỗng đó các bạn. Chủ nhà mới sám hối quỳ xuống lại: thưa sư, con đã quá sức là hồ đồ, con sân si nóng giận, chưa biết đầu đuôi gì hết, con đánh tu sĩ tàn nhẫn. Nhưng mà tại sao ngài chẳng nói ra để cho nông nỗi xót xa thế này? Thì vị tu sĩ mới nói rằng, nếu mà ta nói ra ngay, ta e ngươi sẽ giết con ngỗng này mất thôi. Các vị thấy có đúng không ạ? Không nên gây hại ở đời, từ bi vô hạn là lời Phật khuyên. Người có tâm phải có tâm từ. Mà đây là thà chịu đánh đập chứ không khai ra con ngỗng, sợ ta giết con ngỗng. Còn chúng ta nhiều khi không ai đánh mình cũng kiếm chuyện mình đánh người ta. Rồi không phải của mình nghĩ chuyện lấy cắp của người ta nữa. Rồi người ta có là mình danh, mình đố kỵ, ganh ghét, mình nói xấu nữa. Không có tâm, không có đức, và do đó không thể nào mà sanh phước được. Ông thầy bói nào mà khen chúng ta là có phước, là giàu sang, mà chúng ta xem lại mình không có tâm á, thì chúng ta biết cái giàu đó chẳng chóng thì trời cũng đội nón ra đi mà thôi. Cái nhà giàu mới tự than rằng: trời ơi, chúng sanh nếu bỏ lòng tham, thực hành theo hạnh từ bi, đâu còn khổ não, đâu còn đau thương. Từ đó ông mới sám hối, ông mới nguyện là bố thí, ông nguyện sống theo hạnh từ bi, ông nhận cái vị Sa môn nó làm thầy của ông. Vì vậy cái câu chuyện chuỗi hạt trai này để nhắc cho các bạn là chúng ta đừng có tham và đừng có sân si nóng giận một cách vô cớ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Như vậy cái tâm từ của chúng ta, cái tâm mà chúng ta cảm thấy cũng không có gì là khó, mặc dù không biết cái tâm nằm ở đâu, không biết nằm chỗ nào, ở trong tim ư, trong khối óc ư, ở tay, ở chân, ở mắt, mình cũng chưa chỉ được cái tâm nằm đâu. Nhưng cái cội gốc cuộc đời này do cái tâm nó quyết định, cho nên chúng ta phải làm chủ. Ban đầu bây giờ phải bỏ ác để làm thiện, rồi các sư đó thì cũng phải bỏ ác làm thiện, rồi thiện, chỉ cái gì cũng thiện hết, sáng thiện, trưa thiện, chiều thiện, tối thiện, rồi cuối cùng không còn thiện, không còn ác, mới vào cái tâm của Phật. Bây giờ tập sống trong tâm thiện và hãy bỏ những điều ác. Các bạn biết không, các bạn sống nhiều khi nhẫn tâm, không có biết thương người, làm sao gọi là cái người có tâm từ được. Có một cái chàng trai đó lái xe, xe mới lắm, tự nhiên nghe cái rầm một cái, rồi đó, thắng xe xuống liền, nó bắt nó đền ngay. Thì chàng trai leo xuống xe, người mà ném lên cái xe của chàng ta là một cậu bé nhỏ xíu à. Tại sao mày dám ném đá lên xe tao? Mày có tiền để đền không? À, cậu bé nó mới khóc, nói tại vì em không biết làm sao hơn hết á. Em đón cái xe nào nó cũng không ngừng hết, cho nên buộc lòng em phải ném cục đá. Thì cái anh chàng này mới nói, tại sao mày dốt thế? Không cho đi mà mày ném đá là mày sẽ vào tù. Mày phải về bố mẹ nè, xách cái tay lên vậy nè, phải đền tiền cho tao về tội ném đá vô cái xe của tao. Đã cái từ tao mày là thô phải không nào? Đó. Nhưng không biết làm cách nào khác. Cậu bé khóc. Anh ơi anh, không phải em muốn đi quá giang xe của anh đâu, mà có một người đi xe lăn, anh ấy tự lăn đó, có cái đồ lăn lăn lăn lăn về nè, mà lăn đi xuống cái đường dốc á, cái xe nó lộn nhào, anh ta té ở bên vệ đường. Em tới em giúp mà anh nặng quá, em không đỡ lên được. Bây giờ anh nằm ở dưới đất, mà cái xe lăn đè lên trên người anh, mà tội nghiệp quá, em không biết làm sao, em kêu ai cũng không giúp hết. Đó, chúng ta thấy một em bé có tâm hơn mình nữa đó. Khi mà anh chàng đi cái xe hơi đó đó, nghe cậu bé nói như vậy, giật mình, trời ơi, nghẹn cổ lại. Hóa ra một cậu bé lại có tâm hơn mình. Anh ta chạy đến đỡ cái người mà đi xe lăn đó, ngồi dậy ngay ngắn vào xe, băng vết thương dùng, rồi là giúp cậu bé kéo cái xe lên đường. Cái người mà bị té mới cảm ơn, nói nếu không có sự giúp đỡ thì chắc là nằm đây luôn tới tối mà không ai biết. Thì chàng ta mới lên xe, còn cậu bé lại là tiếp tục giúp cái anh chàng này đẩy cái xe qua cái đoạn dốc đó. Lúc đó anh chàng có chiếc xe hơi á, anh đi về cái xe của mình. Trong tâm anh suy nghĩ, cảm giác giận dữ không còn nữa. Cái xe anh ta móp một miếng mà anh ta đã nhất định anh ta không có đi bảo hiểm sửa lại, anh ta sẽ để đó để kỷ niệm rằng trong cuộc đời mình có khi mình không có tâm bằng một đứa bé. Như vậy có tâm, lòng trắc ẩn đối với mọi cảnh đời khó khổ trong cuộc sống này cũng thể hiện cái đạo đức nhân cách của một con người có đức, có tâm, có trí tuệ. Và trước khi kết thúc cái buổi nói chuyện về chữ tâm, sư rất cảm ơn các bạn đã rất là chú tâm lắng nghe. Nhưng nhắc các bạn hãy xả đi cái ngã, cái tự cao, để nếu có ai góp ý cho mình đừng có giận, đừng thù. Phải có tâm yêu thương những người sống chung quanh ta, và phải sống là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Mà người mà sống được với những cái chữ đó đó là Phật. Cần kiệm là không có hoang phí, liêm chính là ngay thẳng, chí công là không có hệ tư riêng, vô tư là yêu thương tất cả mọi người. Thì sư nói sống theo những chữ đó là Phật, chứ không cần đi lên núi tìm Phật đâu. Phật ở trong nhà chẳng phải tầm xa. Nhân khuấy bổ nên ta tìm Phật, chính mới hay chính Phật là ta. Các bạn đồng ý không ạ? Và trước khi kết thúc cái buổi nói chuyện này, sư muốn nhắc các bạn đừng nên mang cái căn bệnh là cứng nhắc. Cái gì cũng giấy tờ, cứng nhắc. Đôi khi làm tổn thương, làm đau khổ trong cuộc sống này. Sư xin phép ban tổ chức kể một câu chuyện cuối cùng và chúng ta sẽ chia tay nhau. Các bạn đồng ý không ạ? Trên đoàn tàu là xe hỏa đó, đi có thể là những cái chuyến tường đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ Sài Gòn ra Hà Nội chẳng hạn. Có một cô soát vé cứ nhìn chằm chằm vào một người đàn ông. Nhìn vóc dáng của người đàn ông này chắc có lẽ là người đi làm thuê, cho nên cô ta sanh ra một cái sự khinh coi thường. Cái cuộc đời này mình nhìn cái vỏ bên ngoài mà mình khinh người ta là không có tâm. Chúng ta ai mình cũng phải quý hết, ai mình cũng thương hết. Nhiều khi người ta ăn mặc rách rưới mà ta có tấm lòng vàng. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nhìn cái bên ngoài mà khinh người ta hết á. Phải chưa nào? Cô nhìn cái ông mà đi tàu vào, xoát vé. Xoát vé. Người đàn ông cũng lớn tuổi, lục lọi khắp vào trong người hết. Cuối cùng từ từ run run móc một cái vé ra mà không muốn đưa ra. Cô bảo đưa đây. Cầm cái vé. Đây là vé trẻ em. Mày gian lận hả? Ông này, ông đỏ bừng mặt lên, ông mới đáp rằng: thưa cô, vé trẻ em bằng giá vé với người tàn tật. Tôi là người tàn tật cô ạ. Tức là nhà nước chúng ta luôn ưu tiên cho những người tàn tật. Chẳng hạn những người mù mà hay về chùa Thiên Quang tu á, các bạn biết á, họ đi xe buýt là không có lấy tiền. Có những cái chính sách nhân đạo dành cho những người khuyết tật. Còn những người tàn tật mà cũng có thể đi lại được á, thì đi tàu họ chỉ nửa vé của người bình thường thôi. Thì ông này ông ấy bảo là giá trẻ em á với vé người tàn tật bằng nhau, cho nên ông mua vé trẻ em chứ không phải là ông gian lận. Thì cô này cũng nhìn cái người đàn ông đó: ông mà là người tàn tật sao? Vâng, tôi là người tàn tật. Vậy ông cho tôi xem giấy chứng nhận người tàn tật. Đó, cái bệnh của mình là bệnh giấy tờ. Người đàn ông rất là căng thẳng mới đáp: tôi không có giấy tờ cô ạ. Khi mua vé, cô bán vé cũng bắt tôi đưa vé chứng nhận tàn tật. Tôi không có nên đành phải mua vé trẻ em. Thì cô soát vé mới cười gằn, phải không? Ông tưởng qua mặt được tôi hả? À, chưa nào? Tôi soát vé bao nhiêu năm rồi, kẻ gian người lận tôi biết hết. Nếu không có giấy chứng nhận tàn tật thì làm sao anh chứng minh được anh là người tàn tật? Thì người đàn ông này im lặng, khe khẽ tháo giày ra rồi vén ống quần lên. Trên bàn chân phải anh ta chỉ còn nửa bàn chân mà thôi. Tức là anh ta chỉ có một bàn chân trái và chân phải thì có nửa bàn chân thôi các bạn. Vậy mà nếu chúng ta, nếu là các bạn, nó sẽ rưng rưng nước mắt. Nhưng không, cái cô soát vé này chưa tha. Nửa bàn chân hả? Nhưng vẫn phải đưa giấy chứng từ đây. Chứng nhận là người tàn tật, có con dấu, đóng dấu hội người tàn tật. Nếu không có, không được đi tàu. Người đàn ông đó rất đau khổ giải thích: tôi không có giấy chứng nhận tàn tật vì tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn, ông chủ bỏ chạy, bỏ phá vỡ hợp đồng. Tôi cũng không có tiền đến bệnh viện để giám định. Cuộc đời tôi phải chấp nhận cắt một cái bàn chân đi và chẳng có giấy tờ gì hết. Tôi là người tha phương cầu thực mà. Cho nên chùa của sư á, sư nói cho mấy anh chị biết, nhiều khi Tết á, sư tập họp mấy người không có giấy tờ gì hết trơn á, sư cho quà. Cái rồi á, chú Tùng á, là phường Đông Hòa, nói sư cứ cho đi. Chứ còn mà, như mà không có giấy tờ chính thức thì tụi con không có đưa danh sách cho sư được. Nhưng mà ai nghèo sư cứ giúp dùm cho tụi con. Để thấy là chú Tùng chú có cái tâm. Chứ nói không có giấy tờ không cho. Trời ơi, nhiều khi trong đó có ông bà cha mẹ của mình trỏng à. Không kiếp này cũng kiếp trước. À, mình đòi có giấy tờ nhiều khi nó cũng hơi khắc nghiệt. Đó. Rồi vẫn nhất định đòi cái giấy chứng nhận của cái ông này. Cuối cùng ông bảo ông không có. Thì cuối cùng bả lên mà mét cái người trưởng tàu. Thì ông trưởng tàu đi tới. Thì một lần nữa, cái người tàn tật đó lại phải trình bày lý do với ông trưởng tàu rằng tôi không có đi lận vé, mà tôi là người tàn tật, tôi mua vé trẻ em. Người trưởng tàu cũng nói y hệt cái cô kia, giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu? Người đàn ông nói tôi không có, và cũng đưa nửa cái bàn chân ra. Cuộc đời mình á, mà cúc nào cũng phải đưa cái khiếm khuyết ra là cái sự tổn thương. Mà bắt người ta cứ giơ cái bàn chân tật nguyền ra hoài là mình ác lắm. Thấy chưa nào? Cũng như biết người ta cụt hai tay mà nhiều bạn nghịch ngợm đấy, nè, uống nước đi. Mình không, thay vì đưa vô miệng bắt người ta cầm mà tay người ta không có, tức là làm tổn thương người ta. Các bạn phải sống với người mù nè, người tàn tật nè, các bạn mới biết thương người. Còn mình đầy đủ quá đó, mình không biết thương người ta. Đó. Thì người trưởng tàu cũng bắt đưa giấy chứng nhận nữa, cũng không có. Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, chúng tôi không xem người. Có giấy chứng nhận thì chính là người tàn tật, mà không có thì mua vé bổ sung mau lên. Thì cái người tàn tật này mới lục hết ở trong túi ra, còn có 50.000 đồng thôi các bạn. Mà muốn bổ sung vé đó là phải mấy trăm ngàn, mà ông ta có 50.000, một cái người nghèo như thế. Thì anh ta nhăn nhó, gần như khóc nói với ông trưởng tàu. Thưa ông, sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ tôi còn được đi làm, bởi vì người ta thấy tôi là tàn tật, người ta đâu có thuê. Tôi không có tiền, ngay đi về quê tôi cũng không có tiền, ông ạ. Bà con đồng hương góp cho tôi một ít để mua vé, xin ông mở lượng hải hà, nương bàn tay cao quý mà tha cho tôi để tôi được về quê. Nhưng mà trưởng tàu, không được, tôi là người làm việc liêm chính chí công vô tư, cho nên mua vé bổ sung. Thừa dịp lúc đó là cô xách vé, nói thôi, nó không có tiền đâu, cho nó lên trên cái tầng xúc than làm lao động để trừ. Thế cô, cái người phụ nữ nó cũng ác như thế đó. Thế có tâm chỗ nào? À, hung ác như thế, các vị nghĩ xem. Ông trưởng tàu nói được, không có tiền mà giờ vất xuống cũng không có chỗ nào mà vất xuống, cho lên trên nó xúc than trừ tiền. Lúc đó trên toa tàu có một người cán bộ đã về hưu rồi, lớn tuổi, bắt đầu không chịu được cái cảnh chướng tai gây mắt này, cho nên ông đứng dậy, ông nhìn vào vị trưởng tàu nói, anh có phải đàn ông không? Tại đàn ông ai ăn hiếp người tàn tật, thanh niên mà không nhường chỗ cho phụ nữ có thai, cho người có em bé, ăn hiếp người tàn tật sao lại thanh niên? Anh có phải đàn ông không? Người trưởng tàu nói, chuyện này có liên quan gì đến đàn ông hay đàn bà? Thì cái vị cán bộ lão thành đó mới nói rằng, anh hãy trả lời tôi đi. Thì ông này nói, đương nhiên tôi là đàn ông rồi. Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông? Thì cả cái tàu người ta cười ồ lên hết trơn trọi. Anh đưa cái giấy chứng nhận là đàn ông đây. Không có. Không nào. Đó. Mọi người cười ầm lên. Vị trưởng tàu mới nói, một người to lớn như tôi chả lẽ đàn bà sao? Ông có mù không mà ông có hỏi? Thì cái người cán bộ lão thành đó mới lắc đầu nói, tôi cũng giống như ông thôi. Tôi xem chứng từ, tôi không xem người. Ông đưa giấy chứng nhận đàn ông đây. Thì tất nhiên không có. Thì cái bà đó, bà phụ nữ xoát vé đó, bà đấy, tôi không phải đàn ông đây này, ông muốn gì? À, chúng ta nói, những con người ăn nói như vậy sao gọi là có tâm, có đức, sao giàu nổi, thế nào? À, thì cái vị trưởng tàu đã im rồi, đó, đến phiên cái bà này, tôi không phải đàn ông đây, ông muốn gì? Thì cái vị lớn tuổi này mới chỉ mặt vào cô ta nói, cô đó hả, cô thì không phải là con người. Đấy ơi, một câu thế thôi. Nó sống rồi sao ta chỉ vào mặt nó, mình không phải là con người. Còn gì mà nói nữa. Mình là người mà ta nói mình không phải là người, tức là mình chỉ mang cái lớp vỏ con người, lòng lang dạ thú. Cho nên ông này thì không phải đàn ông, còn bà thì không phải là con người. Có nhục không các bạn? Quá nhục. Tại mình ứng xử tư cách lòng nhân mình không có. Nhưng bà này bà đâu có vừa, bà chửi đông đỏng lên. Ông phải ăn nói sạch sẽ một chút nhá. Tôi không phải là người, tôi là gì? À, thì ông ta, cái người cán bộ già mới nói, cô mà là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận cô là người cho tôi xem. Cũng không có nốt. Tất cả hành khách trong toa tàu cười ầm lên. chỉ có một người không cười thôi, đó là người đàn ông lột chiếc giày ra, tay cầm chiếc giày, một cái chân còn nửa bàn chân đang dơ ra là bằng chứng cho mọi người tôi là người tàn tật. Cả tàu thì cười, còn ông đó là khóc. Chỉ vì cái sự tật nguyền của ông á, mà ông đi đâu người ta xem ông như một con vật, chứ không phải là một con người sống trong cái cộng đồng bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng, mình khác nhà, khác cửa, khác cha, khác mẹ, nhưng mình cũng là người Việt Nam, mà mình đối xử với nhau như vậy, cái lòng nhân ở chỗ nào? Cho nên câu chuyện này, sư cũng không biết chúng ta nên khóc hay là nên cười. Lòng trắc ẩn, tâm từ bi thể hiện cái nhân đức, mà bây giờ đời sống của chúng ta đôi khi có một chút quyền, chúng ta bắt bẻ. Nhưng mà những con người gian, chúng ta phải làm cho ra ánh sáng. Có những con người thật, chúng ta hãy bằng mọi cách giúp đỡ. Chúng ta không lặp lại một cái chuyện đòi giấy chứng nhận tàn tật đó, để rồi là mới sống tốt với người ta. Chân giá trị làm người cho chúng ta người có tâm có đức, chứ không phải địa vị mà cho chúng ta là người có tâm có đức. Dù một cậu bé thôi có tâm có đức người ta vẫn quý. Còn nếu chúng ta có công việc, địa vị, chức quyền hay giàu sang mà không có tâm có đức thì cũng chỉ là một con số không mà thôi. Cho nên hãy sống bằng lòng nhân, hãy sống bằng tình yêu thương với trí tuệ. Chúng ta không để cho người ta lợi dụng cái tâm từ tình thương của mình để lừa gạt, để cướp, để mà lừa đảo. Chúng ta phải là dậm chân mà tiếc của kêu trời, phải sáng suốt. Nhưng trong cuộc sống chúng ta hãy sống với nhau bằng sự tha thứ, sự yêu thương, lòng nhân ái, thì đó là chúng ta tu nhân và tích đức. Con người có tu nhân tích đức thì chắc chắn dù cuộc sống ta có không giàu sang thì cũng đủ ăn đủ mặc. Con người có tu nhân tích đức thì chắc chắn người đó sẽ an lạc và hạnh phúc. Pháp thoại của sư đến đây là chấm dứt.